Chu Lăng Vân trầm giọng hỏi, chuyện gì? Người đàn ông ngài mang qua chỗ chúng tôi, hắn tự sát. Cái gì? Chu Lăng Vân chấn động, tình huống hiện tại thế nào? Chưa rõ ràng, chúng tôi không có cách nào mở khoang thuyền áp lực thấp ra, chỉ có thể nhìn thấy máu tràn ngập bên trong, một bóng người cũng không thấy. Chu Lăng Vân gác điện thoại, lao ra từ ký túc xá của Bạch Lạc Nhân, chạy nhanh về phía căn cứ thực nghiệm. Cố Dương lợi dụng áp lực thấp trong khoang thuyền, cắt một miếng nhỏ trên da. Bởi vì không có trọng lực, máu tràn ra toàn bộ khoang thuyền áp lực thấp rất nhanh. Mục đích hắn làm như vậy chính là để gợi sự chú ý của nhân viên giám thị. Kết quả người vừa thoát ra khỏi bộ đồ hàng không, tiếp xúc với môi trường chân không, máu sôi trào quá nhanh, nháy mắt cả người đánh mất đi ý thức. Sinh mệnh đang bị đe dọa. Tình huống này rất nguy hiểm, một khi cứu không kịp, có khả năng lục phủ ngũ tạng sẽ bị ép ra ngoài. Chu Lăng Vân lập tức mở khoang thuyền áp lực thấp ra, không khí ập vào, thân thể Cố Dương nhanh chóng ngã xuống đáy khoang thuyền. Khẩn trương liên hệ với nhân viên cấp cứu, mười mấy quân y nhanh chóng chạy tới, lập tức cấp cứu cho Cố Dương, ép buộc suốt một giờ, rốt cục đã khống chế được tình huống. Nhân viên y tế lại chuyển Cố Dương tới bệnh viện không quân chăm sóc đặc biệt, Chu Lăng Vân cùng đi theo. Hơn 7 giờ sáng, điện thoại của Bạch Lạc Nhân reo lên. Cố Hải đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, nghe được tiếng di động, nhanh chóng vọt vào phòng ngủ lấy điện thoại ra, lại đóng cửa phòng ngủ lại, sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Bạch Lạc Nhân. Nhìn thấy dãy số là Chu Lăng Vân gọi tới, hắn không nghĩ ngợi nhiều liền ấn nghe máy. Em trai cậu xảy ra tình huống ngoài ý muốn, bây giờ đang ở bệnh viện không quân, tút tút tút. Cố Hải biến sắc, không cần phải hỏi, người được Chu Lăng Vân gọi là em trai cậu chắc chắn chỉ có thể là Cố Dương. Tuy rằng Cố Dương là do hai người gài bẫy đưa đến bên người Chu Lăng Vân, nhưng hắn ta vẫn như cũ là anh trai Cố Hải. Cố Hải vừa nghe nói Cố Dương xảy ra chuyện, hận ý trong lòng lại nổi lên, lão tặc kia thật sự muốn gây hấn với tất cả người nhà họ Cố sao? Lấy điểm tâm bày ra, bỏ vào nồi giữ nhiệt, nhanh chóng thu thập chuẩn bị đến bệnh viện. Bạch Lạc Nhân đang ngủ say, Cố Hải không định sẽ nói chuyện này cho cậu nghe, sợ sẽ kích động cậu. Vì thế, leo lên giường, nói với cậu rằng mình phải đi làm, sau đó làm như không có chuyện gì, ra khỏi nhà. Hỏa tốc chạy tới bệnh viện, hỏi được phòng bệnh của Cố Dương, trước sự cho phép của người giám hộ, Cố Hải đi vào. Cố Dương còn đang hôn mê nằm bên trong. Cố Hải ngồi bên giường Cố Dương, nhìn mặt Cố Dương không chút huyết sắc, trong lòng rất khó chịu. Cố Dương tuy rằng đã gây ra một vụ tai nạn xe lớn, nhưng lúc hắn nằm viện nửa năm, Cố Dương vẫn luôn túc trực bên người hắn. Đây cũng là lý do tại sao Cố Hải chưa bao giờ truy cứu nguyên nhân hành động của hắn ta.